Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2557, tả đạo người. Theo thiên trần tử cái kia thân là nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả khí thế bạo phát. Khủng bố uy áp bao phủ toàn trường, làm cho không ít người đứng thẳng đều lộ ra càng địa khó khăn cùng cố hết sức. Chỉ có các đại phái trưởng môn như Tịch Vô Hòa Thượng, Thục Sơn Kiếm Tiên, Lăng Vân nhân vật như vậy mới có thể bình tĩnh chiến lược, bất vi sở động. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng cảm nhận được nhất định áp lực. Dù sao bất luận như thế nào, cái này thiên trần tử thế nhưng là y nguyên đưa thân trở thành nửa bước chuẩn đế cảnh cường giả, khoảng cách chuẩn đế cảnh chỉ có cách xa một bước, mà ngay trong bọn họ tại cảnh giới bên trong có thể so sánh với hắn chống lại chỉ sợ cũng chỉ có thực lực cao thâm mà chắc Tịch Vô Hòa Thượng. Cho dù là Thục Sơn Kiếm Tiên, Lăng Vân, Dược Thần, Thanh Ngưu Thượng Nhân, bọn hắn cũng đều không có bước vào đến nửa bước chuẩn đế cảnh giới, mà là tại bán đế cảnh đại thành cảnh giới hoặc là bán đế cảnh đỉnh phong cảnh giới. Cảnh giới giảm đi một tia. A-di-đà Phật, thiên trần tử sư đệ, ngươi ở đây phóng thích khí tức tùy ý đả thương người, không khỏi quá không đem lão nạp để vào mắt. Nhìn lấy tại thiên trần tử cái kia khủng bố uy áp phía dưới biến đến vô cùng hỗn loạn hiện trường, Tịch Vô Hòa Thượng đọc diễn cảm một tiếng niệm Phật, toàn thân hắn kim quang phun trào ngang dọc, hình thành hé ra kim sắc màn trời, đem thiên trần tử cái kia nửa bước chuẩn đế cảnh uy áp đều đĩa ngăn cản. Này mới khiến đến nguyên bản hỗn loạn hiện trường một lần nữa biến đến bình tĩnh an tĩnh lại. Oanh xùy. Cùng lúc đó, Tịch Vô Hòa Thượng tay phải dò ra bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy đè ép. Cái kia kim sắc Phật quang tạo thành màn trời chính là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lên trời. Bụi tử nghiền ép mà đi. Nếu là không có đầy đủ thực lực, Tịch Vô Hòa Thượng, Thục Sơn Kiếm Tiên bọn họ cũng không dám bố trí xuống cục này. Dù sao bọn họ cũng không có đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Lam Phong trên thân. Đáng chết, cái này Tịch Vô Hòa Thượng lại nhưng đã đạt tới chuẩn đế tiểu thành sơ kỳ. Cảm nhận được Tịch Vô Hòa Thượng cái kia nghiền ép mà đến uy thế, thiên trần tử sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân thể của hắn bị lực lượng cường đại chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa. Rồi khó khăn ổn định thân hình. Nhìn lấy cái kia nghiền ép mà đến kim sắc màn trời, chỉ có thể cắn răng một cái, song trưởng đẩy ra, đánh vào cái kia kim sắc màn trời phía trên. Đông, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Thiên trần tử sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Lần nữa bị chấn động đến lui lại mấy chục bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia không nhúc nhích tí nào Tịch Vô Hòa Thượng, thiên trần tử sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm: Tịch Vô Hòa Thượng, ta chỉ là hướng các ngươi thỉnh giáo như thế nào theo nửa bước chuẩn đế đột phá đến chuẩn đế cảnh, ngươi lại xuất thủ đả thương người, đây là ý gì? Đừng nói là các ngươi không cách nào giải đáp, cho nên muốn đuổi người hay sao? A-di-đà Phật, người đã là thành tâm thỉnh giáo, vì sao lại phóng thích ngươi kình khí uy áp? Ngươi xem một chút cái này bốn phía có bao nhiêu người đều là bị ngươi uy áp gây thương tích. Tịch Vô Hòa Thượng đọc một tiếng niệm Phật, ánh mắt theo bốn phía bị thiên trần tử chấn thương mọi người trên thân đảo qua. Trong miệng truyền ra hùng hậu lời nói. Ngươi, thiên trần tử đang muốn tức giận mở miệng. Bình tĩnh xa xăm thanh âm lại là theo trong kiệu truyền ra. Thiên trần tử hắn chỗ lấy phóng thích khí thế chẳng qua là vì thuận tiện các vị chỉ điểm mà thôi. Nếu như hắn nếu là thật lòng muốn đả thương người lời nói, như vậy há lại trước mắt như thế một số người thụ thương. Tịch Vô Hòa Thượng, nhạc trưởng môn, các ngươi cầm nói vậy khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to a. Thiên trần tử hắn một lòng thỉnh giáo. Các ngươi lại ngôn ngữ công chi, đao nhận đối mặt, đừng nói là không cách nào trả lời hắn vấn đề. Đây chính là các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái lòng dạ cùng thực lực. Nếu là liền một cái nửa bước chuẩn đế thỉnh giáo như thế nào đột phá đến chuẩn đế cảnh thực tình, thỉnh giáo đều không thể giải đáp lời nói. như vậy theo bổn tọa ý kiến, các ngươi cái này cái gọi là danh sư giảng vũ, luận đạo giảng vũ đặt câu hỏi phân đoạn dứt khoát trực tiếp giảm bớt thôi. Trực tiếp tiến vào cuối cùng luận võ phân đoạn tốt. Cũng không biết trong kiệu nhân vật đến cùng là ai. Ngôn từ vậy mà như thế sắc bén, làm cho không người nào có thể phản bác. Các hạ là người nào? Giấu đầu lộ đuôi có thể không có gì tài ba. Nghe được trong kiệu truyền đến tê sắc vô cùng thanh âm, Côn Lôn phái trưởng môn Quy Nguyên trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia đỉnh cỗ kiệu. Trầm giọng mở miệng nói. Vừa mới hắn trong bóng tối vận dụng linh hồn lực muốn quan sát tìm kiếm cái kia trong kiệu tình cảnh. Lại bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn lại cách. Răng rắc, đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép. Tại hạ là bàng môn tà đạo trưởng môn. Tà đạo người. Theo một trận nhấm nuốt hạt đậu giống như thanh thúy tại trong kiệu vang lên. Mọi người kinh hãi xem đến đại lượng máu tươi từ cỗ kiệu dưới đáy chảy xuôi mà ra. Đem sạch sẽ cứng rắn mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Chảy xuôi một chỗ, lười biếng mà lại mang theo hí ngược thanh âm thì là theo trong kiệu truyền ra. Sau đó, tại mọi người khẩn trương cùng kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cỗ kiệu vải mành chậm chậm bị sốc lên. Hé ra có được vô cùng hoàn mỹ cùng khuôn mặt anh Tuấn gò má chậm chậm địa hiển lộ ra. Cầm trong tay hắn một cái nhân thủ. Trong miệng còn lưu lại đại lượng vết máu. Tại hắn ngồi tọa kiệu từ bên trong càng là chất đống vô số cỗ nữ tính thi thể. Có đã bị ăn đến không còn một mảnh. Có nhìn qua mới mẻ vô cùng. Giống như mới vừa vặn bị gặp ăn rơi nửa người. T. A. Tình cảnh này rơi vào mọi người trong mắt làm cho tại chỗ mọi người không khỏi hít sâu một hơi, càng là có người trong miệng phát ra một tiếng kinh khủng mà đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Bị tình cảnh này quả thực cho tiếp theo nhảy, tại mọi người cái kia khẩn trương cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn cất bước chậm chậm địa theo trong kiệu đi ra, đem hắn cái kia thon dài dáng người cùng hoàn mỹ thân hình triệt để hiển lộ tại trong tầm mắt mọi người, hắn nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, giữ lấy một đầu phiêu giật mái tóc dài màu đỏ ngòm. Khuôn mặt anh Tuấn không tì vết, như không phải là bởi vì cái kia một đôi quỷ dị đặc biệt ánh mắt. Hắn tuyệt đối sẽ là một cái bị chư nhiều mỹ nữ truy cầu đại soái ca. Hắn một đôi mắt thật sự là quá mức đặc biệt mà vừa kinh khủng. Hắn đồng tử là đỏ như máu cũng liền thôi. Bên trong tròng trắng mắt đều triệt để hóa là màu đen. Làm đến ánh mắt hắn xem ra yêu dị vạn phần. Đồng thời thon dài dáng người bị một bộ màu trắng tu thân Âu phục bao vây. Màu trắng Âu phục phía trên bởi vì nhiễm quá nhiều máu tươi mà trở thành huyết hồng chi sắc. Vì cả người hắn lại hư không thêm mấy phần tà ác. Càng nguy hiểm hơn là trong tay hắn còn cầm lấy một cái tay nữ nhân đặt ở bên miệng gặp ăn. Tại mọi người cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới say sưa ngon lành đem cái kia tay. Ngọc cho gặm ăn đến không còn một mảnh. Khiến người ta không dám tùy tiện địa tới gần. Đó là chúng ta tại trên đường đi mất tích Nga Mi đệ tử. Nhìn lấy cái kia bị tả đạo người gặm ăn nữ tử cánh tay cùng trong kiệu thi thể. Tiết Như Yên sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chút nào do dự địa rút ra bên hông bội kiếm. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Phải biết các nàng Nga Mi phái chỗ lấy tới chậm chính là bởi vì trên đường có nữ đệ tử không hiểu. Mất tích, các nàng trên đường tìm kiếm trì hoãn. Lại không nghĩ tới mất tích nữ đệ tử lại là bị bàng môn tà đạo bắt đi. Trở thành tà đạo miệng người bên trong mỹ thực. Như Yên sư muội chớ có xúc động. Tiết Như Yên đang muốn xuất thủ nhưng lại bị Nhạc Trường Lang. Cùng Tịch Vô Hòa Thượng bọn họ cho ra tay ngăn trở cản lại. Trước mắt cái này tà đạo người thực lực chính là ẩn số. Đồng thời chính là bàng môn tà đạo trưởng môn. Thực lực tất nhiên là tại thiên trần từ phía trên đạt tới chuẩn đế cảnh. Tiết Như Yên thực lực thiên phú tuy nhiên bất phàm. Nhưng là cũng không phải cái này tà đạo người đối thủ. Người chính là bàng môn tà đạo trưởng môn tà đạo người. Nhạc Trường Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tà đạo người. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói tới. Không sai, ta chính là tà đạo người. chư vị trưởng môn hữu lễ. Ngao Ân, răng rắc, Tả Đạo người khuôn mặt anh tuấn phía trên phủ đầy nụ cười. Bàn tay hắn bỗng nhiên giò ra, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát đem trong kiệu một bộ Nga mi nữ đệ tử thi thể nắm trong tay nhét vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Tùy ý cái kia chói tai nhấm nuốt tiếng vang hoàn toàn trên đỉnh núi, làm cho tại chỗ mọi người lưng phát lạnh. Gia hỏa này vậy mà ăn sống người sống, thật sự là quá mức kinh dị, quả thực là phá vỡ mọi người tam quan cùng nhận biết. Hỗn đàn, thấy thế, Tiết Như Yên cũng nhịn không được nữa. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, cường đại kinh khí theo lòng bàn chân bạo phát, làm đến nàng uyển chuyển thân thể mềm mại giống như phi yến đồng dạng chạy như bay mà lên. Thân thể nàng ở giữa không trung bên trong xuyên thẳng qua. Trong tay vô cùng sắc bén mỹ nhân kiếm lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ, mang theo sáng chói vô cùng kiếm quang đâm về Tả Đạo người vị trí hiểm yếu. Thế nhưng là, Tả Đạo người căn bản liền không có trốn tránh ý tứ, vẫn như cũ là yên tĩnh địa gặm ăn trong tay mỹ thực. Thẳng đến Tuyết Như Yên cái kia mang theo sắc bén sát ý mỹ nhân kiếm đánh tới. Bàn tay hắn vừa rồi chậm chậm giò ra, duỗi ra hai ngón tay đem Tuyết Như Yên cái kia đâm tới mỹ nhân kiếm thân kiếm cho vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy, làm cho nàng trường kiếm dừng lại tại hắn nơi cổ họng. Rốt cuộc khó tiến mảy may. Đáng chết, công kích bị ngăn trở. Tuyết Như Yên sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng đùi ngọc thành roi mang theo lực lượng cường đại hướng về Tả Đạo mặt người bàng đá vào. Mỹ nhân nhi, đánh mặt cũng không tốt. Chậc chậc, cỡ nào mỹ vị mỹ thực. Trong tay của ta cỗ này theo ngươi so ra quả thực cũng là đồ bỏ đi. Thấy thế, Tả Đạo người dùng sức ngửi ngửi không khí nghe Tuyết Như Yên trên thân cái kia đặc biệt hương thơm. Trên mặt hiện ra nồng đậm mê say. Lớn nhất truyền ra tham lam lời nói. Bành, phốc phốc, theo Tả Đạo tiếng người nói xong dưới, hắn tùy ý mà đưa tay bên trong cỗ thi thể này quăng ra. Đầu lâu nhỏ lại, tránh thoát Tuyết Như Yên đá ngang. Đứng đấy máu tươi bàn tay mang theo cường hãn bành trướng lực lượng hướng về Tuyết Như Yên ở ngực. Vỗ tới, Tuyết Như Yên hơi biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi, xoay người một trường vỗ ra, cùng Tả Đạo nhân thủ trưởng chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, cuồng bạo bá đạo kinh khí ngang dọc theo Tả Đạo người trong lòng bàn tay gào thét mà ra hướng về Tuyết Như Yên tập kích mà đi, làm cho sắc mặt nàng trắng nhợt, cả người chỉ cảm thấy bị xe lửa va chạm đồng dạng, như là diều đứt dây đồng dạng hướng về nơi xa nện xuống mà đi. Cho dù là Tuyết Như Yên chính là Nga Mi phái trưởng môn, bán đế cảnh cường giả cũng không phải cái này Tả Đạo người một chiêu chi địch. Mỹ nhân nhi, ngoan ngoãn thành vì bản tọa mỹ thực đi. Nhìn lấy cái kia bị chấn động đến bay rớt ra ngoài Tuyết Như Yên, Tả Đạo người duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra tham lam lời nói tới. Tại hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, chân tay hắn phát lực, thân thể giống như bị áp xúc đến cực hạn lò xo bỗng nhiên bắn ra mà ra hướng về Tuyết Như Yên đánh tới. Nhiệt chướng, tình cảnh này làm cho mọi người tại chỗ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng, Tung Sơn phái trưởng môn Cuồng Sát, Tịch Vô Hòa Thượng, Thanh Nghiêu Thượng Nhân, Dược Thần bọn người tại thời khắc này cùng nhau bay nhảy ra ngăn cản tại Tuyết Như Yên trước mặt. Thể nội cương khí phun trào, song trưởng mãnh liệt mà đối với Tả Đạo người đánh ra, tăng cao cương khí theo bọn họ lòng bàn tay phun trào mà ra hướng về Tả Đạo người tập kích mà đi. Thế tất yếu lấy cường thế thủ đoạn đem cái này Tả Đạo người cho đánh giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.